Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1141 thổi lên công kích hào. Tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đương trời xế chiều huấn luyện trước, vừa mới kết thúc làm nóng người lúc, Isco liền chủ động chạy đến huấn luyện viên trưởng Ancelotti trước mặt. Trịnh trọng hướng huấn luyện viên trưởng cùng huấn luyện viên tổ đạo xin lỗi. Vì chính mình đoạn thời gian gần nhất huấn luyện thái độ biểu thị áy náy. Hắn hứa hẹn, mình tiếp xuống nhất định sẽ lại cố gắng tăng lên mình. Tăng cường huấn luyện, đồng thời hy vọng huấn luyện viên tổ có thể giúp hắn chế định một phần huấn luyện kế hoạch. Cũng xin tất cả người nghiêm khắc đốc thúc hắn. Ta chưa hề đều không phải là một cái chăm chỉ người. Lười biếng là ta một cái thói quen, cho nên ta hy vọng tất cả mọi người có thể giúp ta. Ta muốn đá bóng, ta muốn trở nên tốt hơn càng mạnh. Isco rất bình thường thẳng thắn nói. Ancelotti cùng Zidane bọn người 10 phần kinh ngạc tại Isco chuyển biến. Bởi vì trước mấy ngày hắn cũng bởi vì tại fan bóng đá công khai ngày huấn luyện thái độ tiêu cực. Cùng tại truyền thông trước mặt đối với mình gần nhất mất đi chủ lực vị trí mà có chỗ lời oán giận. Nhưng hôm nay lại lập tức thay đổi tới. Ngược lại để người bất ngờ. Hắn là lúc nào nghĩ rõ ràng. Ancelotti tự nhiên cũng là không làm rõ ràng được. Nhưng huấn luyện viên tổ cũng chắc chắn sẽ không cự tuyệt Isco. Lúc này đáp ứng yêu cầu của hắn. Zidane ngược lại là đã nhận ra một chút dị trạng. Đó chính là Isco tại đường xin lỗi xong về sau, đặc địa nhìn về phía Dương Dương, cũng xa xa hướng phía hắn gật đầu, mà Dương Dương cũng cười hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Những này nhỏ bé cử động cũng không có bị người chú ý tới, nhưng lại không thể trốn qua Zidane con mắt. Hắn đoán được, đây cũng là Dương Dương trợ giúp, trong lòng đối Dương Dương đánh giá cao hơn. Có lúc nhất danh cầu thủ tại trong phòng thay quần áo địa vị. Không chỉ có riêng chỉ là dựa vào trên sân bóng biểu hiện được tới. Càng quan trọng hơn là, hắn tại còn lại cầu thủ hình tượng trong lòng cùng lực ảnh hưởng. Dương Dương những năm gần đây cũng đang không ngừng cải biến mình. Tỉ như hắn bắt đầu hỗ trợ điều giáo Hanji. Lúc trước hắn còn đề tỉnh Iyara Mendy. Hiện tại hắn lại giúp đỡ huấn luyện viên tổ khuyên Isco. Cái này không thể nghi ngờ đều là hắn đối đội bóng cống hiến. Đây đều là ngoại nhân không có khả năng biết đến. Nhưng ở đội bóng nội bộ sẽ từ từ tích lũy. Cuối cùng diễn biến thành Dương Dương tại Real Madrid trong phòng thay quần áo địa vị cùng lực ảnh. Hưởng, thế là Zidane đột nhiên linh quang lóe lên. Dứt khoát liền đề nghị. Để Isco huấn luyện cũng cùng chính Dương Dương an bài thêm luyện cùng một chỗ. Dù sao Hanji, Hazard, Marcelo cùng Carvajal đều cùng hắn cùng một chỗ. Chúng ta cũng đều có sắp xếp huấn luyện viên cùng nhân viên công tác bồi luyện. Không kém thêm một cái Isco. Zidane cười nói, Ancelotti là bực nào khôn khéo. Vừa nghe đến Zidane, lại nhìn thấy hắn trong ánh mắt ám chỉ. Lập tức minh bạch cái gì, nơi nào sẽ cự tuyệt, lập tức liền đem Isco giao cho Dương Dương, để hắn phụ trách giám sát. Huấn luyện viên tổ đương nhiên cũng sẽ không bỏ mặc, khẳng định sẽ dành cho trợ giúp. Dương Dương dù sao là muốn mình thêm luyện, thật cũng không chênh lệch cái gì. Hazard cũng là phía trước không lâu cùng Dương Dương bọn người cùng một chỗ thêm luyện. Hắn ngược lại là không có trải qua huấn luyện viên an bài. Mình lưu lại, đoán chừng cũng là cảm nhận được Hanji áp lực. Tiểu tử này gần đây quá phát hỏa, dưới mắt đang cùng câu lạc bộ đàm tục tầm. Bội ước gâu đem đạt tới 300 triệu euro. Đây là khá kinh người số lượng. Real Madrid chủ tịch Florentino chính miệng biểu thị, tương lai của hắn nhất định sẽ là tại Real Madrid. Bất kỳ cái gì đội bóng cũng không thể từ Real Madrid mang đi Hanji. Mà Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Bosque cũng phi thường xem trọng Hanji. Đang suy nghĩ phải chăng đem hắn chiêu dẫn bóng đội. đưa đến Brazil World Cup đi lên. Bởi vì trước mắt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tuổi già hóa nghiêm trọng, khuyết thiếu máu mới, tại loại áp lực này dưới, Hazard lại không thêm chút sức, mình chủ lực vị trí sợ là giữ không được. Mặc kệ là Ancelotti cùng Zidane cầm đầu huấn luyện viên tổ, vẫn là Florentino cùng Vandano cầm đầu tầng quản lý, đều rất tình nguyện nhìn thấy Dương Dương tại trong phòng thay quần áo địa vị không ngừng đề cao. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Real Madrid trước mắt trong đội tốt đẹp không khí, cùng Dương Dương tên này superstar là không thể rời đi. Nếu như đem Dương Dương đổi lại những người khác, mặc kệ là Messi hay là Cristiano Ronaldo, lại càng không cần phải nói là Ibrahimovic, kia Real Madrid phòng thay quần áo không khí liền tuyệt đối không thể nào là như bây giờ. Tháng 2 22 ngày sau buổi trưa, Bernabeu sân bóng, La Liga vòng 25, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Elche. Tuy nói giữa tuần chính là Champions League tiểu tổ thi đấu, Real Madrid trận đấu này tiến hành thích hợp thay phiên, nhưng Dương Dương như trước vẫn là ra sân. Phút 26, Xabi Alonso đưa ra một cước diệu truyền. Dương Dương tại khoảng cách cầu môn còn có 30 mét địa phương, đột nhiên đánh ra một cước sút xa, giống như kinh thiên lôi, gõ Elche cầu môn, mà vẻn vẹn 10 phút sau, nhận lầm thái độ thành khẩn, huấn luyện thái độ cải biến rất nhiều, đồng thời lại chủ động xin thêm luyện Isco rốt cục một lần nữa về tới đội hình. Cứ việc chỉ là bởi vì đội bóng giữa tuần Champions League tranh tài thay phiên cần, nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là huấn luyện viên trưởng cho Isco một phần cổ vũ. Dương Dương tại một lần cầm banh đột phá, kéo ra phòng thủ lực chú ý về sau, xuyên qua đến vùng cấm địa trung lộ, Isco cùng lên đến đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành, đem so với phân sửa vì 2-0. Sau đó, Real Madrid vững vàng khống chế được tràng diện thế cục. Nửa tràng sau phút thứ 55, Morata thay đổi Dương Dương. Phút 79, Real Madrid lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, Di Maria mở ra phạt góc, Vermaelen cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu một cọ, nhưng lại bị giải vây ra vùng cấm địa. Iaramendi cùng lên đến, tại ở ngoài vùng cấm vây trực tiếp một cước sút xa, đem bóng ra lại lần nữa rút tiến vào Elche cầu môn. 3-0, Real Madrid sân nhà toàn thắng Elche, cùng Real Madrid đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Barcelona lại tại sân khách khiêu chiến Real Sociedad trong trận đấu, lại lần nữa phát nổ một trận lớn ít lưu ý. Tại toàn trường tranh tài chiếm cứ ưu thế áp đảo tình huống dưới, Barca phòng thủ lại một lần bộc lộ ra vấn đề. Đầu tiên là Alexander Song từ bầy ô long, sau đó Messi San đều tỷ số điểm số. Nhưng tại nửa tràng sau ngắn ngủi 5 phút bên trong, Griezmann cùng đồng đội tuần tự nhập cầu, cuối cùng trợ giúp Real Sociedad 3-1 bảo lạch đánh bại Barcelona. Không chỉ có một chính là, tại Barca sân khách bảo lạnh bại bởi Real Sociedad một ngày sau, Atletico Madrid sân khách khiêu chiến Osasuna, chi này đội bóng bản mùa giải biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Đối mặt Atletico Madrid cũng giống như thế, nương tựa theo hơn nửa hiệp 3 cái dẫn bóng, Osasuna sân nhà 3-0 toàn thắng Atletico Madrid. Cái này khiến Simeone tại sau trận đấu nổi trận lôi đình, đối đội bóng biểu hiện cực kỳ bất mãn. Đồng thời, toàn bộ Tây Ban Nha rời bóng đá đều nhao nhao vỡ tổ. Real Madrid trước mắt dẫn trước ưu thế đạt đến 2 chữ số. Mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều phổ biến cho rằng bản mùa giải trạng thái vững như Thái Sơn, cho đến nay giữ cho không bị bại Real Madrid cầm đến hạ La Liga quán quân. Mặc kệ là có được Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar mộng ảo công kích đội hình Barca, vẫn là bản mùa giải danh xưng tường đồng vách sắt Atletico Madrid, đều rất khó khiêu chiến Real Madrid đầu lĩnh vị trí. Nhưng Marca báo cùng báo AS đều tại hưng phấn, sau khi có chút ít cảnh giác nhắc nhở lấy Real Madrid, lập tức liền muốn nghênh đón ma quỷ lịch đấu. Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại sắp lại cháy lên chiến hỏa. Đối thủ Schalke 04 tuy nói thực lực không bằng Real Madrid, nhưng cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Nhưng chân chính khiêu chiến là tại hai trận Champions League đấu vòng loại về sau. Real Madrid đều sẽ nghênh đón cường đại đối thủ. Champions League thủ hiệp tranh tài về sau, Real Madrid liền muốn sân khách khiêu chiến Atletico Madrid. Về sau là Levante cùng Malaga. Tiếp theo là thứ hai hiệp tranh tài. Sau khi đánh xong lại là sân nhà nghênh chiến Barcelona. Sân khách khiêu chiến Sevilla. Càng đáng sợ chính là, từ một tháng đông nghỉ kỳ bắt đầu về sau, bởi vì Real Madrid tại cúp nhà vua trên sàn thi đấu liền chiến liền thắng, dẫn đến Real Madrid liên tục một tuần xong thi đấu, tiếp xuống 3 tháng cũng vẫn là một tuần xong thi đấu. Cái này phi thường muốn mạng, nhưng Real Madrid trên dưới tất cả mọi người tin tưởng, đội bóng đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khiêu chiến. Trước Real Madrid, đội trưởng Raul cũng công khai ủng hộ đội bóng, cho rằng đây là sử thượng mạnh nhất một chi Real Madrid. Đồng thời bản mùa giải cũng là có hy vọng nhất lại lần nữa thu hoạch tam quan vương đội bóng. Mà Dương Dương chính là chi này Real Madrid trụ cột. Ta tin tưởng vững chắc, tại Dương Dương xuất lĩnh dưới, chi này Real Madrid đem chiến vô bất thắng. Hero cũng đứng ra công khai lên tiếng ủng hộ Raul, biểu thị Real Madrid đã chuẩn bị xong. Tháng 2 26 ngày muộn, nước Đức Gelsenkirchen, Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Schalke 04. Raul sớm đã rời đi Schalke 04, nhưng trước Real Madrid, cầu thủ Hanla còn ở lại chỗ này chi đội bóng. Bất quá, Real Madrid tranh tài ngay từ đầu liền không chút nào nhớ tình cũ. Trực tiếp khống chế được nhịp điệu thi đấu cùng cầu quyền. Schalke 04 đá ra cước thứ nhất sút gôn. Nhưng ở thứ 13 phút, Hazard cánh trái dẫn bóng bên trong cắt. Ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ sau tìm kiếm cùng Dương Dương gặp trở ngại thức phối hợp. Nhưng Dương Dương lại thấy được Hazard chung quanh phòng thủ. Cũng không có lựa chọn về gõ, mà là trực tiếp một cái gót chân chuyền bóng, đưa bóng chọn đến vùng cấm địa phía bên phải. Robben cao tốc chen vào đẩy bắn trúng đích. 1-0, phút thứ 21, Hazard lựa chọn mình là một mình, tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái được banh về sau. Liên tục bàn qua đối phương hai tên cầu thủ, vùng cấm địa bên trong đẩy bắn phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, phút thứ 31, Xabi Alonso giữa trận cắt bóng về sau, truyền cho David Silva, từ phía sau đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương ngừng cầu sau liên tục đổi tốc độ biến hướng lóe lên đối phương hậu vệ. Trực tiếp một cước thấp bắn, đưa bóng lại lần nữa đưa vào đáy lưới. 3-0, phút thứ 43. Hazard dẫn bóng bên trong cắt sau đột nhiên phân một bên. Marcelo cánh trái cao tốc chen vào, được banh sau cưỡng ép đột phá đối phương hậu vệ biên. Tại vùng cấm địa bên trái lên chân truyền bên trong, nhưng không có đưa bóng truyền vào vùng cấm địa, mà là đưa đến ở ngoài vùng cấm vây. Dương Dương cùng lên đến trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Đánh ra một cái thạch phá thiên kinh trọng pháo, lại lần nữa gõ Schalke 04 cầu môn, diễn ra lập cú đúp. 4-0, mang theo 4 cầu dẫn trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Robben cánh phải bên trong cắt lắc kéo góc độ về sau. Nghiêng truyền vùng cấm địa. Dương Dương tại penalty điểm bên trái thoảng qua trung vệ Matip, lại lần nữa rút bắn trúng đích. diễn ra hat-trick, 5-0, binh bại như núi đổ. Sanker 0-4 tại mình sân nhà thảm tao Real Madrid đổ sát. Dương Dương ở trên diễn hat-trick về sau, Real Madrid biểu hiện nhưng như cũ không có yếu bớt. Sau đó Hazard cùng Robben đều tuần tự đánh vào một cầu. Nhào nhào diễn ra lập cú đúp. Đến tận đây, Real Madrid sân khách 7 so với 0 cuồng thắng Sanker 0-4. Cầm xuống đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài đại thắng. Đồng thời, cũng đánh ra một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Vì chính mình tiếp xuống đấu vòng loại hành trình thổi lên công kích hào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN